Cái mũ này chụp quá lớn, quản trung giai biến sắc hưởng nóc nhà vẫy vẫy tay, hộ vệ chấp pháp vọt đến trung gian, vây quanh Lam Phong thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không phải sợ ba người thiên giã, mà là sợ Ngưu Hữu Đức, đối phương rõ ràng đã quyết định chủ ý muốn lấy tính mạng của hắn, cao thủ như vậy nếu ở lúc tranh đấu động chút tay chân, sợ rằng mình chết như thế nào cũng không biết. Đúng lúc này không biết từ nơi nào toát ra sáu gã áo lam vọt đến giữa sân, đồng dạng che chở Lam Phong liếc mắt nhìn mấy người yên lặng cắn răng, lúc này cũng không dám nói gì thế nhưng trong lòng hắn biết rõ ràng, mấy đồng môn vừa rồi cũng đang ở gần bên, chỉ là sợ hãi khi thấy Ngưu Hữu Đức tìm Lam Hành Cung phiền phức nên không dám đi ra, hiện tại thấy người của Thiên Hạ Thương Hội xuất đầu nên mới dám sồng ra. Tinh Thần Châu, tác giả, Thiên Sầu, cách chương.